Tiên Ma Điền, chương 95, Nguyên cấp tam phẩm luyện dược sư. Góc truyện audio.com. Xem ra Diệp đạo hữu đối với đan đạo quả nhiên không quá hiểu rõ. U Châu bực này có thể gia tăng lên tỷ lệ ngưng đan kim nguyên đan. Cơ hồ được xưng là thánh vật, chỉ sợ là ngay cả dược thần cốc đều không thể luyện chế ra được. Huống chi, kim nguyên đan cần linh dược càng là khó tìm. Chúng ta U Châu cơ hồ không có. Ngươi nói, chúng ta nho nhỏ này cổ gia, như thế nào có kim nguyên đan? Còn có, vô luận là loại nào đan dược, phương thuốc cũng xa so đan dược chân quý nhiều lắm. Ngay cả kim nguyên đan đều là không dễ tìm. Cái này kim nguyên đan phương thuốc, sợ rằng Diệp đạo hữu thì không cách nào tìm được. Cổ Phong Sơn nói, Nga, không trách U Châu ngưng đan kỳ như vậy thưa thớt. Thì ra là như vậy. Phi nói có chút ngoài ý muốn, nhưng Diệp Phi cũng không có quá mức để ý, dù sao khoảng cách lên cấp ngưng đan, còn là phải cần một khoảng thời gian. Cổ đạo hữu, có giúp ta tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn đan dược. Các ngươi nơi này hẳn có đi, Diệp Phi hỏi một câu. Hắc hắc, đây là tự nhiên, gia chủ Cổ Kiều là được luyện chế hư nguyên đan, lên cấp trúc cơ đại viên mãn, cần đem đan điền pháp lực hư hóa. Hoàn toàn thu phóng tựa như, giống như vô ảnh vô hình tồn tại, đợi lên cấp ngưng đan lúc, đem tất cả pháp lực áp xúc động lại thành đan trạng. Phối hợp kim nguyên đan, mới có thể lên cấp. Hảo, Diệp đạo hữu đi theo ta, lão phu trước cùng ngươi trao đổi một ít luyện đan trụ cột kiến thức. Cổ Phong Sơn nói xong, chính là mang theo Diệp Phi về phía trong đại sảnh đi tới. Hơn 4 tháng sau, Cổ gia đang lúc luyện đan thất bên trong, một đạo thân ảnh màu trắng thần sắc ngưng trọng, đang khống chế một tôn ba thước tới cao đồng xanh đỉnh trôi lơ lửng giữa không trung. Phía dưới đỉnh, đang có một cái vòng tròn hình thạch đài, chính giữa có một lỗ, từng cổ nóng bức lửa cháy, đang từ bên trong lỗ phún phát ra, đem đồng xanh tiểu đỉnh biến thành lửa đỏ. Chỉ chốc lát công phu, thân ảnh màu trắng thần sắc vừa động, giơ tay lên hướng về phía nơi xa một chút, bịch một cái, nắp đỉnh rung lên mà bay. Ở trong tiểu đỉnh màu xanh, hơn 10 viên màu vàng nhạt mượt mà đan dược bắn nhanh ra. Một chớp động trôi lơ lửng ở thân ảnh màu trắng trước mặt. Một cổ nhàn nhạt mùi thuốc, phiêu tán trong dược thất, thân ảnh màu trắng nhìn trước mắt đan dược, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ba ba ba, liên tiếp chuỗi vỗ tay truyền ra, một tên lục bào lão giả đi tới, đầu tiên là ngửi một cái, ngay sau đó vừa cẩn thận kiểm tra một phen đan dược sắc trạch, cùng với mượt mà trình độ, cuối cùng, lão giả ha ha cười một tiếng, có chút ánh mắt nhìn quái vật nhìn thân ảnh màu trắng. Ánh mắt kinh dị nói, Diệp đạo hữu, ngươi đây không phải là thiên tài. Chính là nghịch thiên A, luyện đan thiên phú lại cao như vậy. Nếu nói là lúc trước một lò huyền linh đan thành công, còn có thể nói là bình thường, nhưng cái này lò huyền linh đan chẳng những lần nữa luyện chế thành công. Hơn nữa đan dược sắc trạch, dược lực cất giữ trình độ, chút nào không thể so với lão phu kém, nếu không phải bắt đầu gặp ngươi động thủ động cước, bây giờ nhất định sẽ cho là ngươi tới trêu lão phu. Đây quả thực là kỳ tích, ha ha, người nói chuyện chính là Cổ Phong Sơn, mà một đạo khác thân ảnh, còn lại là ở cổ gia học tập luyện đan hơn 4 tháng Diệp Phi. Tiểu đỉnh màu xanh chính là Cổ Phong Sơn mượn cho Diệp Phi sử dụng. Về phần ngọn lửa dưới đỉnh, còn là được cổ gia tiền bối, dùng viêm tinh hỏa, chuyên để luyện đan sử dụng. Dĩ nhiên, tất cả luyện đan sử dụng tài liệu, Diệp Phi cũng phải là tiêu tiền mua. Có thể ở chỗ này học tập, đã cho đủ Thiên Nhai Tông mặt mũi, ở nơi này các loại tài liệu phương diện, cổ gia phải không có thể lỗ vốn, để tránh bị người khác thất bại tỷ lệ không ngừng nghỉ cảnh lãng phí hết. À à, cổ đạo hữu khen nhầm rồi, lúc trước nhưng là thất bại mấy chục lần, chỉ bất quá thành công 2 lần thôi. Diệp Phi thở dài một tiếng, ai, người vào đan đạo thời gian ngắn ngủi, không biết trong đó gian truân. Hơn 4 tháng thời gian, lấy ngươi bây giờ luyện chế ra đan dược phẩm chất, tuyệt đối xưng là nguyên cấp nhị phẩm cao cấp, thậm chí tam phẩm cũng có thể luyện chế ra tới. Dĩ nhiên, cái này còn không gọi được tam phẩm dược sư. Dù sao thất bại tỷ số sẽ rất cao, nhưng cũng không nhất định. Dù sao ngươi không có luyện chế quá tam phẩm đan dược. Lão giả cứng cỏi mà nói. Nga, vậy sau này ở đan đạo phương diện, còn nhiều khó khăn mong cổ đạo hữu chỉ điểm một hai. Diệp Phi khách khí nói. Ha ha, chỉ điểm chưa nói tới. Trao đổi một cái ngược lại có thể. Nói không chừng sau này, ngươi đem trở thành cái này U Châu. Số một số hai dược sư, thậm chí vượt qua dược thần cốc cũng không nhất định. Dừng một chút, lão giả tiếp tục nói. Đã có kinh nghiệm hai lần thành công. Sau này cũng chính là quá trình thuần thục. Trọng yếu nhất tuy nói là thiên phú, nhưng kinh nghiệm cũng là vô cùng trọng yếu. Ta chỗ này có một bộ mình ghi chép nhiều năm luyện đan tâm đắc. Nếu là Diệp đạo hữu không ngại, lão phu liền tặng cho ngươi. Cái này, Diệp Phi thần sắc vừa động, nếu nói vô công không nhận lộc, bực này luyện đan tâm đắc, vậy cũng cơ hồ là cả đời kinh nghiệm tâm huyết rót vào trong đó. Nếu so với tự mình tìm tòi ra được giảm đi không ít đường quanh co. Bực này đồ cực kỳ quý trọng. Thậm chí nếu so với mấy đan phương chân quý hơn rất nhiều. Phi nói Diệp Phi cực kỳ cần, nhưng là không có trực tiếp tiếp nhận. Vạn nhất lão này sau này yêu cầu mình làm chút gì. Rất có thể sẽ có chút phiền toái. Tựa hồ nhìn thấu Diệp Phi ý tưởng. Cổ Phong Sơn khẽ mỉm cười. Nhẹ giọng nói, yên tâm, lão phu cũng sẽ không làm khó ngươi. Nói thật, lão phu đem những thứ này giao cho ngươi. Đúng là có chút mục đích, nghe vậy, Diệp Phi một bộ không ngoài sở liệu dáng vẻ, nhưng còn không chờ lão hỏi. Lão giả tiếp tục nói, lão phu chỉ có hai chuyện. Thứ nhất, luyện chế đan dược tài liệu phí dụng, Diệp đạo hữu liền không cần nộp, nhưng luyện chế ra đan dược, hy vọng có thể lưu lại. Thứ hai, sau này Diệp đạo hữu ở đan đạo một đường, nhất định là tiền đồ vô lượng. Lão phu hy vọng ở cổ gia sau này có cần trợ giúp. Đạo hữu có thể giúp một tay. Dĩ nhiên, cũng không phải là cùng người đấu pháp, mà là giúp cổ gia luyện chế đan dược. Nhưng tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Như thế nào, hơi suy nghĩ chốc lát. Diệp Phi cười một tiếng. Người này bất quá là nhìn mình luyện đan một đường phát triển. Muốn trước kết giao một phen thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Phi mở miệng nói. Vậy liền đa tạ cổ đạo hữu rồi. Sau này Diệp mỗ nếu là có năng lực, nếu cổ gia có cần, Diệp mỗ định sẽ tận lực giúp một hai. Hắc hắc, hảo, chỉ cần có đạo hữu một cam kết, lão phu chính là an tâm. Vừa nói chuyện, Cổ Phong Sơn lấy ra một quả thủ chát, giao cho Diệp Phi, lại giao cho Diệp Phi mấy loại không tính là quá quý trọng đan phương. Cứ như vậy, Diệp Phi ở chỗ này lại đợi hơn 3 tháng. Mới hài lòng rời đi, đi hướng một ít cửa hàng, tính toán mua một ít tài liệu luyện chế trận pháp, cùng với phù lục, đem Diệp Phi đưa đi. Cổ Phong Sơn nụ cười chậm rãi vừa thu lại, có chút xuất thần dáng vẻ. Không nghĩ tới, một người trẻ tuổi như vậy, ngắn ngủi nửa năm, lại đạt tới trình độ nguyên cấp tam phẩm luyện dược sư. Xem ra người này sau này, ở đan đạo thành tựu không nhỏ. Không được, nhanh thông báo gia chủ, nhất định phải lôi kéo một phen. Tâm tư của lão giả, Diệp Phi cũng không biết, đang ở trong một cửa hàng ở Thanh Thạch Trấn, cầm một quả thủ chát, nghe lão giả trước mặt giảng giải trận pháp nào đó. Âm công tử, cách chương.